Năm đó giáp sát động đế vương, chương 628, không có em không được hai. Gocchuyenaudio.com, những tình huống này sao em biết rõ ràng như vậy? Diệp Lăng Thiên cau mày hỏi, phải biết là Lý Vũ Hân đến văn phòng mới chỉ có mấy giờ mà thôi, sao cô có thể biết cặn kẽ hơn cả Diệp Lăng Thiên? Vừa rồi em đã gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng của cửa hàng này đến đây để hỏi trực tiếp. Đợi chút nữa lái xe đưa em đi cửa hàng ở gần đây xem một chút để tìm hiểu cặn kẽ tình hình. Nếu như tình hình thật đúng như cửa hàng trưởng này nói thì để phòng thị trường đi xung quanh đây để khảo sát thị trường, gửi bản đánh giá thị trường hoàn chỉnh lên. Nếu kết quả đánh giá thị trường cuối cùng chứng minh rằng chi tiêu của chúng ta cho cửa hàng này không mang lại lợi nhuận cao thì em đề nghị nên đóng cửa hàng ngay lập tức và sử dụng các nguồn lực ở đây cho các cửa hàng khác. Lý Vũ Hân nói rất trực tiếp, Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu, nói, được rồi, sau khi ăn cơm thì chạy qua đó một lượt. Lăng Thiên, em cảm thấy đối với tình hình cụ thể của công ty anh không biết cặn kẽ, không phải lúc ấy em đã nói rồi sao? Anh nên tổ chức một cuộc họp trực tuyến cho tất cả các bậc cửa hàng trưởng trở lên mỗi tháng một lần, bao gồm cả Đông Hải và phía bên thành phố Y, sau này cũng sẽ bao gồm cả cửa hàng trưởng của tất cả các chi nhánh. Cửa hàng trưởng là nhân viên quản lý tuyến đầu, trao đổi trực tiếp với họ chúng ta mới có thể hiểu rõ tình hình thực tế nhất, bao gồm nhu cầu của từng cửa hàng và từng khách hàng, đây là yêu cầu cơ bản nhất của dịch vụ ăn uống chúng ta làm. Em đã xem biên bản cuộc họp của công ty. Sau khi em rời đi tổng cộng anh mới chỉ có mở một cuộc họp toàn thể, được tổ chức vài ngày sau khi em rời đi. Hơn nữa lúc đó chi nhánh thành phố Y còn chưa lắp đặt thiết bị TV và điện thoại. Nói cách khác yêu cầu mỗi tháng họp thường kỳ các cửa hàng trưởng anh chưa từng tổ chức một lần nào. Như vậy thì sao anh có thể hiểu rõ ràng chi tiết tình hình cụ thể của từng cửa hàng? Lý Vũ Hân nói vừa không nhịn được cổ trách Diệp Lăng Thiên. Em thực sự không yên tâm chút nào khi giao công ty cho anh, hơn nữa là càng ngày càng lo lắng hơn. Lý Vũ Hân lại nói tiếp một câu, có thể thấy được cô rất tức giận. Như vậy đi, Vũ Hân, ngày mai anh sẽ bảo Tiểu Lâm sắp xếp một sinh viên đại học của công ty thay em qua bên kia hỗ trợ giảng dạy mấy tháng, em thì không nên đi, em cũng nhìn thấy một đống việc lộn xộn của công ty rồi đấy, em không ở anh thật sự không đối phó được, nếu như công ty xảy ra vấn đề gì thì đó chính là không thể cứu vãn được. Em thấy thế nào? Diệp Lăng Thiên sau khi cười một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói. Thay em, Lý Vũ Hân hơi ngạc nhiên sau khi nghe những Diệp Lăng Thiên nói. Đúng, tìm một sinh viên đi thay em hỗ trợ giảng dạy mấy tháng. Phía bên phòng giáo dục anh sẽ đi chào hỏi, nếu như có thể thì mai hoặc là hôm nào đó, anh sẽ sắp xếp lái xe đưa cô ta đi M Thành, phía bên kia anh bảo Trịnh Long đón. Đúng lúc anh cũng muốn bố trí Trịnh Long đi chuẩn bị cho công việc xây dựng trường học mới. Em xem, công việc trên cái bàn này anh thấy cho dù tối này em tăng ca cũng chưa chắc có thể làm xong đúng không? Chắc là em biết rõ, anh không phải người quản lý tài giỏi thấu đáo, giống như Vương Lực vừa nói, anh có thể làm một vị chủ tịch tốt nhưng anh không làm nổi tổng giám đốc. Anh có thể làm người quản lý cao nhất trên danh nghĩa, nhưng anh lại không thể trở thành một người quản lý cao nhất một cách cụ thể. Việc này quyết định như vậy đi, gocchuyenaudio.com, em vẫn còn ở chỗ Hứa Hiểu Tinh kia sao? Diệp Lăng Thiên suy nghĩ sau đó hỏi, đúng, Lý Vũ Hân gật đầu, căn hộ em thuê trước đây đâu, đọc thêm nhiều chuyện ở chumtiuyen.org, trả rồi, trước khi đi đã trả lại rồi, như vậy đi em cứ ở chỗ Hứa Hiểu Tinh trước đã, cuối tuần này anh với em đi xem phòng. Tiền nhà sẽ ứng trước cho em từ chi tiêu tài chính của công ty, sau đó sẽ trừ vào lương và hoa hồng của em. Mặt khác, lúc em rời đi là từ chức đi. Ngày mai tới công ty một lần nữa ký kết hợp đồng lao động mới, tiền lương gì đó chúng ta cũng bàn lại một lần nữa. Đây là chìa khóa xe của em, trong khoảng thời gian em không ở đây vẫn luôn đỗ ở dưới lầu công ty, không ai lái nó, lúc anh kết hôn không dùng xe, có lái mấy ngày, anh vừa gọi tài xế lái tới, bây giờ đỗ ở dưới lầu, ngày mai em tự lái xe đi làm. Ngoài ra phải nhanh chóng chuẩn bị số điện thoại di động, tốt nhất là có thể tiếp tục sử dụng số cũ, dù sao rất nhiều khách hàng chỉ biết số điện thoại di động trước đây của em. Trước hết em hãy hoàn thành mọi việc ở hai công ty, sau đó tìm thời gian để triệu tập lại cuộc họp chung toàn bộ nhân viên, cả hai công ty đều mở. Cứ như vậy đi, được rồi, đến giờ tan sở, sau này còn nhiều thời gian, phải làm thêm giờ cũng không vào một ngày hôm nay. Lát nữa anh gọi Trần Quân, Vương Lực, Tiểu Lâm và một số lãnh đạo cấp cao khác của hai công ty đến đi ăn cùng nhau, coi như là để mọi người biết em trở về, trao đổi tình cảm, anh làm chủ. Diệp Lăng Thiên một mạch sắp xếp rất nhiều việc, hoàn toàn không có ý để Lý Vũ Hân nói không. Lý Vũ Hân nhíu mày, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới nói. Cho dù dựa theo sự sắp xếp của anh như vậy thì em cũng phải tự mình đến đó một chuyến. em còn có rất nhiều thứ ở bên kia, đến đó lấy về. Mặt khác, em phải đích thân đến nói lời tạm biệt với bọn trẻ. Được thôi, em có thể tự mình sắp xếp thời gian, đến lúc đó công ty sẽ cử tài xế lái xe đi với em. Tan tầm đi, anh bảo Tiểu Lâm đi liên lạc với mấy người họ, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó tự mình đi vào phòng làm việc của Tiểu Lâm, bắt đầu phân công công việc cho Tiểu Lâm. Đi thôi, anh bảo Tiểu Lâm đi sắp xếp chỗ ăn cơm, đi thôi. Khi Diệp Lăng Thiên đi vào phòng làm việc của mình lần nữa, phát hiện Lý Vũ Hân vẫn còn ngồi trước bàn làm việc kia thì cau mày thúc giục. Được rồi, chờ một chút, xong ngay bây giờ. Lý Vũ Hân một bên đáp lời Diệp Lăng Thiên, sau đó vẫn xem tài liệu trong tay, một lúc sau mới để tài liệu xuống, sau đó xoa xoa thái dương, nhấp một ngụm cà phê, đứng lên vươn vai mệt mỏi, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. Em vừa mới nghĩ đến, theo tình hình hiện tại của công ty, bắt buộc phải thành lập tập đoàn công ty cũng nhất thiết phải thành lập tập đoàn công ty, nếu không thì sẽ rất phiền phức trong quản lý. Giống như bây giờ, năng suất là hoàn toàn không nâng lên được. Em thấy điều quan trọng nhất đối với công ty hiện tại là thành lập tập đoàn công ty càng sớm càng tốt và tiến hành tổ chức lại công ty. Vấn đề này lần trước em không cân nhắc đến, thật ra lần trước công ty nên được tổ chức lại một lần thì sẽ không có nhiều rắc rối như vậy, chỉ là lần trước điều kiện thành lập tập đoàn công ty vẫn còn chưa chín muồi. Lý Vũ Hân vừa cùng Diệp Lăng Thiên xuống lầu vừa chậm rãi nói. Vậy thì nhanh chóng đưa tập đoàn công ty lên đi, cần thứ gì? gocchuyenaudio.com Dựa theo quy định nhất định phải có một công ty mẹ và vốn đăng ký của công ty mẹ phải trên 150 tỷ đồng, đây cũng không phải vấn đề lớn, lấy công ty thực phẩm hay là lấy công ty bảo vệ làm công ty mẹ cũng đều có thể đạt được tiêu chuẩn 150 tỷ đồng. Mặt khác nhất định phải có 5 công ty con. Cái này em nghĩ nếu như lấy công ty thực phẩm làm công ty mẹ, sau đó thay đổi công ty bảo vệ một chút trực thuộc công ty thực phẩm cộng với 3 chi nhánh ở thành phố Y, Đông Hải và Việt Châu cũng chỉ có 4, em suy nghĩ cân nhắc chúng ta trực tiếp thành lập một chi nhánh ở thành phố S hoặc thành phố H thì sẽ gom đủ 5 chi nhánh, dù sao công ty thực phẩm của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ mở rộng phát triển qua hai thành phố này, để thành lập tập đoàn công ty thì thành lập sớm hơn một bước cũng không sao. Tổng vốn đăng ký của tất cả các công ty mẹ và công ty con phải đạt tới 300 tỷ đồng, điều này cũng không thành vấn đề. Tất nhiên là trước đó chúng ta sẽ phải thành lập phòng pháp chế tuyển một vài chuyên viên am hiểu pháp luật và lĩnh vực kinh doanh để chuyên môn làm việc này. Phương diện này cần rất nhiều thủ tục, sẽ vô cùng rắc rối, hơn nữa phía trên xét duyệt cũng rất phiền phức. Anh phải chuẩn bị tâm lý, khả năng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể làm xong, hiện tại bắt đầu làm chuyện này, trước cuối năm có thể chuẩn bị xong mọi thứ đã rất tốt rồi, cho nên chúng ta thực sự phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tiến hành. Lý Vũ Hân chậm rãi phân tích với Diệp Lăng Thiên, cách chương.